từ nay về sau, ngươi Lạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu gia ta không lửa phần quan hệ. 3 năm nay, Tú Liên phế vật dưới sự áp bách của con quái vật cự đại Vân Lam Tông vẫn như cũ, quật cốt cắn răng nhẫn nhục. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.